Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Lục đạo luân hồi bàn, Hạ Văn Mạt nhìn lấy mấy người, tâm lý đã có rời đi ý nghĩ. Cái này địa phương căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể xông xáo. Nhìn một chút Long Tinh Ngân cùng Kỳ Dạ biểu lộ, Hạ Văn Mạt biết rõ, bọn hắn không có định rời đi. Trong lòng hít khẩu khí chưa hề nói cái gì. Chỉ cần Kỳ Dạ tại, nàng ngay tại, Long Tinh Ngân mấy người ở chỗ này tuy nhiên gặp nguy hiểm. Bất quá lần này huyễn cảnh chiến đấu, để bọn hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Đồng dạng sẽ bọn hắn chiêu thức phục chế phẩm. Sử dụng bọn hắn chiêu thức, để mấy người lại tiếp xúc đến. Trên phương diện khác, nguyên lai còn có thể như thế dùng. Hiện tại bọn họ liền muốn. Chính mình là không phải sẽ không dùng chiêu này thức. Làm sao những này bí thuật đến cái này phục chế phẩm trong tay. Uy lực liền lớn hơn rất nhiều. Hoàn toàn đổ bọn hắn trước đó khái niệm. Để bọn hắn đối với mình bí thuật. Có toàn hiểu biết mới. Lúc đầu có thể phát huy ra 5 thành bí thuật. Hiện tại có thể phát huy đến tầng 8. Long Tinh Ngân không có ở nơi này quá nhiều dừng lại. Mà là hướng về khác đảo mà đi. Trải qua mê hồn sương mù cùng vừa rồi huyễn cảnh. Hiện tại trên biển mê hồn sương mù đối bọn hắn đã không có cái gì mê hồn ảnh hưởng tới. Long Tinh Ngân một nhóm 4 người tới trên một hòn đảo. Hòn đảo này rất kỳ lạ. Nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta muốn phát nôn. Gầy mũi vị đạo toát lên tại 4 phía. Đây là một cái gì địa phương. Máu thổ nhưỡng là bị máu tươi thẩm thấu huyết hồng. Trên mặt đất chạy đến vô số cỗ tàn thi. Chân nhẹ nhàng dẫm tại thổ địa bên trên. Đều có thể dẫm ra huyết thủy. Chỉ là một cái bị máu tươi ngâm qua hòn đảo. Thoạt nhìn không có âm trầm cảm giác. Rất cùng tường. Long Tinh Ngân mấy người biết rõ. Nơi này không phải là đơn giản như vậy. Đầy máu tươi. Không biết là chết bao nhiêu người mới có thể đủ thẩm thấu. Trên đất tàn thi. Từng tòa phần mộ từng cái bia đá. Còn có cắm ở trên mặt đất tàn phá binh khí mảnh vỡ. Rất khó tưởng tượng đây là một cái dạng gì địa phương. Nơi này đến cùng trải qua cái gì? Long Tinh Ngân nhấc đầu hướng về phương xa nhìn lại. Một cái từ huyết vụ tạo thành khô lâu đầu xuất hiện trên không trung. Huyết sát chi khí lan tràn ra. Long Tinh Ngân 4 người sợ hãi một hồi. Bọn hắn từ bộ xương này trên thân cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự tử vong khí thế. 4 người thân thể bị khóa định trụ, không thể động đạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn khô lâu đầu hướng về bọn hắn mà đến. Đậm đặc huyết tinh chi khí, ngưng tụ thành chất lỏng, trên bầu trời rơi ra mưa máu. Mưa máu đem mấy người thân thể ướt nhẹp, gầy mũi vị đạo để mấy người rất khó chịu. Theo đầu lâu tiếp cận, tử vong khí tức bao phủ tại mấy người trong lòng. Kinh khủng là... Lúc đầu cùng tường 4 phía thay đổi cái bộ dáng. Huyết tinh khí bên trong toát ra sát khí. Tạo thành huyết sát chi khí. Kỳ Dạ thân thể xuất hiện dị trạng. 4 phía huyết sát chi khí không ngừng tiến vào của hắn thân thể. Sau người xuất hiện một cái huyết sát kỳ lân cái bóng. Kỳ Dạ tu vi tại kéo lên. Rất nhanh liền đột phá trước mắt cảnh giới. Đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong. Không có dừng lại vọt thẳng phá. Đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới. Theo Kỳ Dạ tu vi kéo lên. Không trung khô lâu đầu phát hiện dị trạng. Một tiếng oanh minh. Kỳ Dạ sau lưng kỳ lân nổ tung. Kỳ Dạ thổ huyết lui 2 bước. Mấy người lo lắng nhìn lấy Kỳ Dạ. Muốn nói chuyện. Lại phát hiện không nói được. Không trung khô lâu đầu hướng về mấy người mà đến. Ngay tại mấy người coi là tại kiếp nạn trốn thời điểm. Long Tinh Ngân cảm thấy đạo cung bên trong có đồ vật đang động. Đột nhiên một đạo thần quang từ Long Tinh Ngân đạo cung bên trong xông ra. Thần quang nhất động đem đối diện khô lâu đầu đánh nát. Mấy người khôi phục hành động năng lực. Long Tinh Ngân hướng về bọn hắn hô to. Các ngươi đi mau. Muốn đi cùng đi. Hoàng Vũ Phỉ mấy người không hề động. Bọn hắn làm sao có thể bả Long Tinh Ngân bỏ ở nơi này tự mình rời đi đây. Đi nhanh lên, ta có biện pháp rời đi. Long Tinh Ngân cố nén trong lòng sợ hãi. Kiên định đối với mấy người nói rằng. Không thừa cơ hội này căn bản là trốn không thoát. hắn bị đỉnh đầu thần quang kiềm chế lại đi không được. Muốn không phải vậy hắn cũng đi. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy sắc mặt dữ tợn Long Tinh Ngân. Lắc lắc đầu, đưa tay xuất ra cây quạt. Muốn công kích không trung Khô Lâu Đầu. Kỳ Dạ cũng đi theo xuất ra một cái bảo ấn. Muốn bằng vào cái này lực lượng công kích cái kia Khô Lâu. Thế nhưng là hai nhân thủ bên trong binh khí lại bị Long Tinh Ngân đoạt dưới. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Đem hai kiện đồ vật trả lại Kỳ Dạ cùng Hoàng Vũ Phỉ. Các ngươi nhìn ra được. Quỷ này đồ vật căn bản không phải cái này phòng chế phẩm có thể đối phó. Trừ phi là thần khí. Đừng lãng phí ở cái này. Gia mê tình hải còn cần dùng cái này mở ra đây. Tinh Ngân. Bọn hắn lại làm sao nhìn không ra đâu. Bọn hắn làm sao cam tâm đâu. Tuy nhiên mấy người bề ngoài giao không lâu. Thế nhưng là lẫn nhau đều chân chính bà đối phương xem như bằng hữu bạn đi. Long Tinh Ngân tiếng gào thét bên trong mang theo khẩn cầu ngữ khí. Kỳ Dạ mấy người nhìn Long Tinh Ngân một chút. Lại vẫn là không có động. Bọn hắn hận. Hận chính mình bất lực. Đi. Rời đi mê tình hải. Chờ lấy ta trở về. Long Tinh Ngân gầm thét. Âm thanh đều có chút khàn giọng. Cái này mê tình hải đoán chừng muốn phát sinh cái gì đại sự. Bộ xương này đầu mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá quỷ dị. Đang khi nói chuyện, không trung Khô Lâu Đầu lần nữa ngưng tụ thành hình. Huyết tinh chi khí tụ tập. Thần quang chớp động, sau cùng biến thành một bức họa quyền. Họa quyền triển khai, một thân ảnh từ đó đi ra. Bóng dáng vừa ra, bốn phía huyết sát chi khí trong nháy mắt bị tách ra. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bóng dáng nhẹ nhàng bước ra chân phải, toàn bộ hòn đảo một trận lay động, phía trước Khô Lâu Đầu trực tiếp bị đánh tan, hóa thành huyết tinh chi khí. Long Tinh Ngân tuy nhiên trông thấy Khô Lâu Đầu phá nát, nhưng là trong lòng bất an lại vẫn tồn tại như cũ. Tranh thủ thời gian hô hào Kỳ Dạ ba người rời đi. Kỳ Dạ nhìn Long Tinh Ngân một chút, cắn răng. Lôi kéo Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt phóng tới phương xa. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi ba người. Trong mắt bất an giảm nhẹ đi nhiều. Cái này lúc toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy. Đại địa bên trên huyết thủy dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Huyết tinh chi khí cũng tại ngưng tụ. Long Tinh Ngân yên lặng mà nhìn xem. Không hề rời đi. Nhưng thật ra là hắn muốn rời đi cũng đi không được. Của hắn thân thể bị khóa định. Chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn xem. Đại địa bên trên huyết thủy dần dần thối lui. Trên không trung ngưng tụ thành một cái Khô Lâu Đầu. Khô Lâu Đầu một trận nhúc nhích. Một cái máu bóng dáng xuất hiện. Huyết thân ảnh hướng về mê tình hải chỗ sâu nhìn thoáng qua. Ngoài miệng treo một tia trêu tức. Ngược lại nhìn về phía Long Tinh Ngân. Tuy nhiên thấy không rõ bộ mặt của hắn. Nhưng là Long Tinh Ngân có thể cảm thụ ra. Thân ảnh này nhìn Long Tinh Ngân trong mắt mang theo tham lam. Bóng dáng chỉ là tại Long Tinh Ngân trên thân nhìn một hồi. Nhìn Long Tinh Ngân lông tơ đứng thẳng đứng. Sinh lòng sợ hãi. Thân thể tại không ở run rẩy. Ngay tại Long Tinh Ngân cảm giác thân thể sắp nổ tung thời điểm. Thể nội huyễn ngân lệnh chấn động. Đem loại cảm giác này xua tan. Đối diện bóng dáng thân thể lung lay. Trên người huyết tinh chi khí đánh tan một chút. Ngược lại ngưng trọng nhìn lấy Long Tinh Ngân. Khát máu như vậy khàn khàn âm thanh truyền ra. Cỗ lực lượng này có vẻ như 30 vạn năm trước gặp qua. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có thể xuất hiện có thể so với hư vô tiên tôn người. Thanh âm bên trong mang theo có chút cảm thán. Ngược lại vừa nhìn về phía không trung đồ quyển bên trong đi ra bóng dáng Luân Hồi Tiên Hoàng. Người không phải đã sớm về cõi tiên sao? Không, người là bất diệt, luân hồi, người giết hai ta lần. Lần này còn muốn giết ta sao? Không trung huyết thân ảnh vậy mà sợ hãi lui về phía sau một bước. Mặt đối mặt trước cái thân ảnh này hắn thực sự đề không nổi cái gì lòng phản kháng. Luân hồi bóng dáng không nói gì, chỉ là chân trái đi theo bước ra. Sau lưng xuất hiện sáu cái thế giới tại chim nổi. Thần uy quét qua mà đi, dùng hành động biểu lộ hết thảy, là hắn vậy mà còn chưa chết, gia hỏa này hẳn là sống được xa xưa nhất một cái đi. chết 2 lần. Tuy nhiên không phải một người chi thủ, nhưng cũng là một người. Thế nhưng là nàng đã sớm không phải nàng. Hắn tuy nhiên cường đại, là cái kia thời đại mạnh nhất lớn mấy người một trong. Đáng tiếc đụng phải nàng. Mặc kệ là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, nàng đều là đứng tại đỉnh cao nhất người một trong. Tại thuộc về hắn thời đại, đều có thể đem hắn đánh giết. Tại nàng thời đại sống tới, không cần phải nói hắn, ai tới đều phải chết. Cái này là luân hồi thần hoàng, huyết minh, lần này phục sinh, thế nhưng là tốt thời điểm. Đáng tiếc hắn hiện tại quá một chút nào yếu ớt. Huyết minh có được vô tận phân thân, ẩn hiện tại mỗi cái thời đại, thẳng đến cái kia thời đại mới bị luân hồi thần hoàng toàn bộ phá hủy. Thế nhưng là đến cùng còn có hay không ai cũng không biết rõ. Trong cấm địa mấy vị tồn tại, đương nhiên nhìn thấy tình huống bên này, ở bên trong trò chuyện, nói một số vạn cổ trước tân bí. Huyết thân ảnh cũng không phải mặc người nhào nạn, trên thân huyết khí cuồn cuộn. Huyết minh tuy nhiên sợ hãi luân hồi thần hoàng, nhưng là trước mặt cái này cũng không phải luân hồi thần hoàng. Luân hồi bóng dáng một tay nhất chỉ, tòa hòn đảo này một trận lay động, đại địa vỡ ra, một đạo thần quang xông ra, thần quang chợt lóe lên, một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại trên mặt đất. Một cái mâm tròn từ trong cái khe xoay tròn mà đi. Mâm tròn chậm rãi động, mâm tròn từ 6 cái viên cầu tạo thành, theo mâm tròn chuyển động, hóa thành 6 cái thế giới. Thế giới xoay tròn biến thành 6 cái lỗ đen. Lỗ đen phá diệt biến thành 6 bả thiên kiếm. Thiên kiếm rung động, biến thành 6 người ảnh. Bóng người lưu động, lại biến trở về 6 cái thế giới. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái mâm tròn này trong lòng 10 phần kinh hãi. Đây là lục đạo luân hồi bàn. Trong truyền thuyết từ luân hồi thần hoàng lục thế thân luyện chế mà thành. Huyết minh đương nhiên cảm nhận được cái mâm tròn này lực lượng. Quay người nhìn lấy mâm tròn, trong mắt tràn đầy không phải sợ hãi, mà là hoài niệm, người quả nhiên thành công. Không hổ là luân hồi, thật sự là thiên hạ vô song a. Ta biết rõ ngươi vì cái gì xuất hiện ở nơi này. Chỉ là thật sự đáng giá không? Huyết minh đoán được nguyên nhân, biết rõ hôm nay là chạy không khỏi cái này một kiếp. Bất quá cũng không hề từ bỏ. Trên thân máu bốc hơi làm 2 bả bảo kiếm nắm trong tay. Luân hồi bóng dáng vẫn không có nói chuyện. Một tay một điểm, Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên bay ra. Hồng liên phiêu động, nghiệp hỏa thiêu đốt lấy 4 phía huyết khí. Huyết minh nhìn lấy xuất hiện nghiệp hỏa hồng liên, nhíu nhíu mày, trầm tư một trận. Ngược lại nghiêm túc đối luân hồi bóng dáng nói, vạn cổ bố cục rốt cục có hy vọng, có lẽ giá trị của ta cũng chỉ có những thứ này. Thôi, hy vọng các ngươi có thể thành công. Huyết minh cười khổ, đây là đang buộc hắn làm lựa chọn. Sau cùng huyết minh quyết định liều lên lần này. Huyết minh nhìn một chút trong tay bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên huyết khí tiêu tán, hóa thành 2 cái kiếm mảnh vỡ. Đây là 2 khối mũi kiếm mảnh vỡ, một cái máu, một cái mực, năm đó trên tay của ta 2 bả bảo kiếm, bị đánh nát, chỉ còn lại có tàn phiến, dùng để luyện chế đến trong binh khí, có thể phá bất luận người nào nhục thân, giết người không chiếm nhân quả, chỉ là sát khí quá nặng, người muốn dùng cẩn thận. Huyết minh lấy tay sờ lên 2 khối mảnh vỡ, đối Long Tinh Ngân nói rằng. Sau đó tiện tay quăng ra, mảnh vỡ tiến nhập Long Tinh Ngân đạo cung bên trong, rơi vào huyễn ngân lệnh bên cạnh một bên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.